Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, Hứa Nguyện cùng Cố Sự. Đệ cửu tinh hoàn, bên ngoài vọng cổ đại lục, trong tinh không, vị thần chủ bị Mẫu Hà cưỡng ép đưa tới. Giờ phút này trong lúc vượt qua, tâm thần chấn động, hắn cảm nhận được ba động phía sau, cùng với khí tức kinh khủng đang cuồn cuộn hướng về phía mình. Thần chủ, vị thần linh Mẫu Hà này bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng vọng cổ. Thứ hắn nhìn thấy là trên nền tinh không đen nhánh, vô tận ánh sáng vàng bạc, như biển ánh sáng, khuếch tán về tám hướng, tựa như một đóa hoa kỳ dị đang nở rộ. Nhìn những thứ này, thần sắc hắn trong nháy mắt ngưng trọng. Trước đó ở vọng cổ đại lục, khoảnh khắc hắn giáng lâm đã cảm nhận được, vị nhân tộc đã trọng thương quân cờ của Mẫu Hà, không chỉ có khí tức hạ tiên của đệ ngũ tinh hoàn, mà hiến luật của hắn càng đạt đến tầng thứ tiên chủ trong hệ thống tu sĩ. Tầng thứ này, quả thực hiếm thấy, cộng thêm hắn không phải toàn thịnh đến, cùng với sự kiêng kỵ mãnh liệt đối với tàn diện, còn có nhiệm vụ của Mẫu Hà. Tất cả những điều này cộng lại, khiến hắn quả quyết từ bỏ tiếp tục ra tay, lựa chọn rời đi. Nhưng bây giờ, người này không chỉ là tiên, mà còn là thần linh. Nhất là khí tức thần linh này, vị thần chủ đến từ Mẫu Hà này. Tâm thần ba động càng lớn, đó là thần tôn của đệ tứ tinh hoàn trước kia, kẻ đã trộm cắp quyền bính của Thượng Hoang để hình thành trí cao thần cách. Sau đó viên trí cao thần cách này đã bị đệ ngũ tinh hoàn lấy đi, nửa bước thần minh, hơn nữa là thần cách có vô hạn nhân quả với Thượng Hoang. Hắn lại dám trực tiếp dung hợp. Hắn và Thượng Hoang, thần chủ bỗng nhiên lùi lại, với tốc độ còn nhanh hơn trước, lao về phía tinh không xa xôi. Hắn cảm nhận được nguy cơ đến từ bản năng sinh mệnh. Giờ phút này toàn tốc, càng có thần cách thuộc về hắn, tản ra thần quyền độc đáo. Ta hứa nguyện, ta đã trở về Mẫu Hà. Thần ân vang vọng, thân thể vị thần chủ này trực tiếp mơ hồ, như muốn biến mất, nhưng một giây sau, lại hiện ra lần nữa. Hứa nguyện thất bại, trong phạm vi tàn diện, sự áp chế đối với thần cách của ta quá lớn. Ta hứa nguyện, chuyến đi này của ta có thể thuận lợi trở về Mẫu Hà. Lần này, theo thần âm của hắn khuếch tán, một luồng sức mạnh không rõ lưu chuyển trên người hắn. Trong nháy mắt, tốc độ của hắn được gia trì, trở nên nhanh hơn, càng có sức mạnh minh minh đến, trở thành sự chúc phúc, khiến tâm thần hắn vào lúc này cũng trở nên bình ổn. Ngay cả tinh không dưới chân hắn phảng phất cũng bị thu ngắn lại một cách vô hình. Khoảng cách thoát ly phạm vi vọng cổ để đến địa điểm Mẫu Hà có thể dẫn dắt ngày càng gần, nhưng ngay tại điểm giới hạn đó đã ở trong phạm vi thần niệm của hắn. Trong khoảnh khắc sắp đạt tới, đột nhiên kinh biến đột ngột xảy ra. Phía sau hắn, biển ánh sáng vàng bạc bộc phát từ hướng vọng cổ đại lục. Giờ phút này với một sự hạo hãn không thể hình dung, quét sạch tinh không, ầm ầm lao về phía này, trong nháy mắt quét ngang, bao trùm phạm vi vô tận, một đường nghiền nát, ầm ầm mưu hạn, với uy thế kinh thế hãi tục, vượt qua thời không, vượt qua vũ trụ, trực tiếp vượt qua vị thần chủ này. Trong lúc tâm thần hắn chấn động mãnh liệt, gào thét lướt qua xung quanh hắn, bao phủ hắn vào bên trong. Cuối cùng tại tinh không phía trước điểm giới hạn mà hắn muốn đến, biển ánh sáng vàng bạc nổi lên sóng lớn ngăn cản tất cả. Ở đó dựng lên một bức tường ánh sáng, như thể đã dựng lên một cánh cửa, mà giữa ánh sáng rực rỡ, một tôn thân ảnh khiến chúng sinh nghẹt thở. Đạp trên ánh sáng, từng bước một đi ra, khoảnh khắc hiện thân, toàn bộ vũ trụ mênh mông đều phảng phất như bị ngưng động. Ngay sau đó tinh không liền bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất như giây tiếp theo sẽ hoàn toàn sụp đổ trước mặt lực lượng kinh khủng đến cực điểm này. hóa thành tro bụi, từ đó bị tiêu diệt trong hư vô vô tận. Chính là Hứa Thanh sau khi tiên và thần dung hợp. Hai mắt thần chủ bỗng nhiên co rụt lại, thân thể lùi lại mấy bước. Thần hồn vào lúc này ba động mãnh liệt, hắn có thể cảm nhận được nhân tộc trước mắt này. Thân thể đã trở thành một phần của pháp tắc và quy tắc thượng hành tinh hoàn. Ẩn chứa kinh khủng chi lực, nhất là những đường vân thần quyền khắc sâu toàn thân. Đó là do vô số tinh hà vũ trụ giao thoa hội tụ mà thành. Trong mỗi một đường vân đều rõ ràng thay nghén một thế giới hoàn chỉnh. Trong thế giới đó lại có hàng trăm triệu sinh linh ra đời. Hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi, đã sinh sôi nảy nở, hiện ra văn minh, vương triều thay đổi, mà giờ phút này, những đường vân này lại chỉ đơn thuần là vật trang trí trên người hắn. Dày đặc bò khắp làn da hắn, đây là biểu hiện của tầng thứ thần chủ. Hơn nữa điều mấu chốt nhất là ở vị trí trung tâm của những thần văn này, viên, vận mệnh thần cách, đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ như sáng thế chi quang. Nơi ánh sáng này chiếu tới, dòng sông thời gian trong nháy mắt khô cạn, những bức tường không gian vô hình như tờ giấy mỏng manh dễ dàng bị xé rách. Phảng phất như chính vận mệnh cũng phải ngoan ngoãn thần phục dưới ánh sáng này, mặc cho nó viết lại quỹ đạo số mệnh của vạn vật thế gian. Rơi xuống người vị thần chủ bị mẫu hà cưỡng ép đưa tới này, thần cách của hắn lại đang run rẩy. Lại lùi lại, Hứa Nghiện, Hứa Thanh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vị thần chủ trước mắt này. Thú vị, trong giọng nói của hắn vừa có thần âm, cũng có đạo âm, đan xen vào nhau, toát ra sự bất ổn định, toát ra sự hủy diệt, hình thành âm thanh diệt thế hồn, như những con sóng thực chất, từng đợt nghiền ép về phía xa xôi vô tận. Nơi đi qua, bất kể là vật chất hữu hình hay quy tắc vô hình, tất cả đều bị nghiền nát, tái tạo, khiến thần chủ mẫu hà thân thể lại lùi lại một chút. Sự run rẩy trong tâm thần hắn sau lời nói của Hứa Thanh càng thêm mãnh liệt. Thật sự là Hứa Thanh lúc này cho hắn cảm giác nguy hiểm đến cực hạn. Đối phương đứng trong tinh không, ngoại trừ thần văn trên người cùng với tiên luật chi ý của linh hồn, mái tóc dài tựa như tinh hà màu tím kia cũng vô cùng bắt mắt. Mái tóc dài đó đã hóa thành một vùng biển vũ trụ chân chính, mỗi một sợi tóc đều là tinh hà rực rỡ do vô số tinh thần hội tụ mà thành. Trong lúc tóc dài phiêu giật, những tinh hà tinh mịn này không ngừng va chạm, dung hợp, phân tách. Mỗi một lần biến hóa đều sẽ gây ra đại kiếp và tai ương cho những thế giới nhỏ bé kia. Hơn nữa còn đang lan tràn, với một trạng thái gần như điên cuồng không ngừng khuếch trương, phảng phất như muốn nuốt chửng tất cả tinh không vào trong, để tất cả đều trở thành một phần của hắn, trở thành chất dinh dưỡng của Hứa Thanh. Thượng hoang, có một khoảnh khắc, vị thần chủ mẫu hà này, trong nhận thức của mình, trên người Hứa Thanh dường như cảm nhận được thượng hoang. Nhận thức này không sai, đó là tất nhiên chi ý do sự dung hợp của vận mệnh thần cách tản ra. Đây cũng là con đường tạm thời mà Hứa Thanh đã lựa chọn cho mình. Trên đường trở về, Hứa Thanh đã quyết định con đường này bởi vì hắn rất rõ ràng thứ mạnh nhất của mình là luật của tầng thứ tiên chủ, mà luật này bị hạn chế bởi nhục thân của hắn, không thể hoàn toàn thể hiện ra, cho nên mới có sự dung hợp mượn thân. Thần linh chi thân vốn được tạo nên từ huyết nhục tàn diện, dung hợp thần cách tự thành thượng hoang huyết nhục chân thần. Đây là nhục thân mạnh nhất đã biết. Tiên linh chi thân là nguồn gốc của hạ tiên, có thể hóa thành tiên hồn. Đây là luật lực mạnh nhất của hắn hiện nay. Mà cả hai dung hợp, lấy thần linh làm thể, lấy tiên làm hồn, như vậy vừa có thể phát huy thần uy, cũng có thể hoàn toàn bộc phát ra hiến luật chi lực thuộc về tầng thứ tiên chủ. Cho nên một ý niệm là thần chủ, một ý niệm là tiên chủ, sau khi dung hợp, hắn đã đạt đến tầng thứ chủ. Xem ra, vị kia năm đó cũng dùng hứa nguyện để tiếp xúc ta. Có chút liên quan đến ngươi, con mắt vàng bạc của Hứa Thanh, quét qua người vị thần chủ trước mắt, đồng thời mái tóc dài màu tím của bản thân bỗng nhiên phiêu diêu. Sợi tóc bên trong va chạm, tinh hà ầm vang, biển ánh sáng vàng bạc xung quanh, theo ánh mắt của Hứa Thanh, ầm ầm hướng về phía thần chủ, nguy cơ sinh tử, đột nhiên mãnh liệt. Vị thần chủ này toàn thân kim quang mãnh liệt, vận chuyển toàn bộ thần uy của bản thân, ngay cả thân thể cũng thay đổi, khiến thần văn lan tràn đồng thời, cũng hiện ra thần cách của mình, trong miệng thần âm truyền khắp tám phương. Ta hứa nguyện, không phải sức mạnh thần tôn, ta bất diệt bất thương. Lời hắn vừa nói ra, trở thành thần ý, trở thành quy tắc, trở thành tất nhiên. Biển vàng bạc mãnh liệt, nhưng vào khoảnh khắc chạm vào vị thần chủ này, hắn lại không hề hấn gì, lướt qua xung quanh hắn, chỉ là khí tức của hắn, rõ ràng suy yếu đi một chút, đó là sự tiêu hao của thần cách. Ta hứa nguyện, kẻ địch với ta, sẽ bị phản phệ bản thân. Vị thần chủ mẫu hà này, giờ phút này không để ý đến sự tiêu hao, sức mạnh thần cách lại hình thành. Vì vậy một giây sau, biển ánh sáng vàng bạc nghịch chuyển, lại phản phệ về phía Hứa Thanh. Ta hứa nguyện, rào cản phía trước, hoàn toàn không tồn tại. Ta một bước hạ xuống, liền có thể vượt qua giới này. Thần âm của thần chủ mẫu hà vang vọng tinh không. Chân phải nhấc lên, tiến về phía trước một bước. Hứa Thanh thần sắc lạnh lùng, nhấc tay phải lên, khẽ ấn xuống. Cú ấn này, hiến luật của hắn lập tức nổi sóng, không còn đơn giản là lượn lờ quanh người, mà là âm vang bộc phát, như một cơn siêu bão quét sạch đa nguyên vũ trụ. Thời không trong cơn bão này bị tùy ý nhào nặn, tái tạo, thế giới song song như bọt biến bị nghiền nát, sau đó lại bị lắp ghép lại thành một bộ dạng hoàn toàn mới. Hoang đường và kinh khủng. Sức mạnh quy nhất càng cưỡng ép dung hợp tất cả thời không vỡ nát. Quy tắc hỗn loạn, hóa thành một sợi xích luật lực xuyên qua cổ kim tương lai. Vượt qua tất cả các chiều không gian, lao thẳng về phía thần chủ, bỏ qua tất cả, trong khoảnh khắc hắn một bước hạ xuống, trực tiếp khóa chặt thần của hắn. Thần chủ tâm thần chấn động, nhận thức của hắn. Rõ ràng cảm nhận được bên trong sợi xích sắt này ẩn chứa kinh khủng chi lực khó có thể hình dung. Nhất là mỗi một lần sợi xích sắt khẽ rung động, lại có thể gây ra sự bùng nổ của vận mệnh, từ đó nâng cao luật lực của nó. Những gợn sóng hình thành, càng tạo thành giọng nói của Hứa Thanh. Thần cách, tái tạo, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, vọng cổ đại lục, trong ngoại hải. Một chiếc thuyền cô độc, trên mặt biển đen nhánh lắc lư. Trong thuyền, Ngọc Lưu Trần ngồi ở đó, đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt hắn mang theo một chút mong đợi, trong lòng càng là sóng dậy vạn trượng. Tâm tình trồi sụt, trước nay chưa từng có. Trong miệng lẩm bẩm, không ngờ, cơ duyên mà ta chờ đợi đến nay, lại thật sự ở trên người hắn, nước cờ nhàn rỗi năm đó. Lại có thể nở ra đóa hoa không thể tưởng tượng nổi như vậy. Hơn nữa còn dẫn tới hứa nguyện. Trong cố sự của ta, tu sĩ tên Hứa Thanh, sau khi rời đi đã thuận lợi trở về. Trong cố sự, sau khi hắn trở về, sẽ sở hữu sức mạnh kinh người. Những cố sự này đều đã xảy ra, đều đã thành công. Mà tiếp theo, trong cố sự tương lai, hắn sẽ... nhất thống vọng cổ. Ngọc Lưu Trần nói đến đây, thần sắc lộ ra một chút giãy giụa, nhưng cảm nhận được thần ý của mình đang tăng lên, cảm nhận được cảnh giới của mình đang bay vọt, cảm nhận được chân thần chi giới mà hắn đã khổ sở chờ đợi vô số năm tháng. Cuối cùng cũng chạm tới, cuối cùng hắn hung hăng cắn răng, trong mắt lộ ra sự điên cuồng đậm đặc nhất đời này. trong lòng có quyết đoán vô cùng kiên định, như đánh cược một ván lớn mà mở miệng. Trong cố sự, hắn sẽ nhất thống đệ cửu tinh hoàn. Trong cố sự, hắn sẽ trấn áp thần tôn đệ cửu tinh hoàn. Trong cố sự, hắn sẽ trở thành chí cao của đệ cửu tinh hoàn. Nói xong những lời này, Ngọc Lưu Trần toàn thân run rẩy, mồ hôi trong nháy mắt thấm đẫm quần áo. Hắn đã đánh cược tất cả để đánh một ván lớn. Trong cố sự, hắn sẽ thay thế Thượng Hoang. Sau đó, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi màu vàng, toàn thân suy sụp, nằm trên thuyền, nhìn bầu trời, lẩm bẩm: "Tiểu tử, đều nói thần linh không có cảm xúc, nhưng ta có, ngươi nhất định phải cố gắng lên. Tương lai của ta hoàn toàn đặt cược vào ngươi rồi." Hết chương.